Chương 231, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 10. Canh thứ 2 giống đến từ băng phong bên trong ga ho the tờ, nặng nghề lực lượng không ngừng khuyết trường, toàn bộ vực sâu lắc không ngừng, khối băng phía trên vết rách càng lúc càng lớn, thấy cảnh này rộ vạn nỉ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, rất nhanh, cái này cường đại bổ kẹ mẩn liền muốn thuộc về bọn hắn tim rồi kẹt. Apollo chuẩn bị kỹ càng tùy thời xuất thủ minh bạch tầm giống vừa mới nói xong, chỉ nghe một tiếng kịch liệt bạo phá. Khối băng đống nhiên vỡ nát, bay ra khối băng mảnh vụn tứ tán, tờ giỏ tổng cùng Apollo gặp trạng lập tức thả ra hủy dỉnh cùng rổ bạt đồng thời sử dụng tờ giỏ tẹt ngăn tại trước mặt mọi người, đồng thời rít lên một tiếng vang lên, vừa mới tránh thoát trói buộc lù gì ạ nơi này liền đem hắc ám cái này danh tự định là lù gì ạ không phải tổng thêm hắc ám cảm giác đọc không thoải mái mà. Xưa kia thông liền gọi lù gì ạ miệng mở ra, đống nhiên ngưng tụ ra một cỗ cường đại hắc ám năng lượng. Hình thành một viên tối màu đen nở ghi bản, đó có thể thấy được, tại nó bị băng phong thời điểm, chính là muốn sử xuất cái này tuyệt chiêu, nhưng là bởi vì chậm một bước, cho nên bị băng che lại, hiện tại khôi phục ý thức, thể nội tuyệt chiêu điều động QNZ trong nháy mắt khôi phục, tối màu đen nở ghi bản trong nháy mắt ngừng tụ hoàn thành. Vẫn còn lâu dài phong ấn trạng thái trình tới lũ gì ạ, đột nhiên phát động cái này bị phong ấn trước đó công kích. Trong miệng ám hắc sắc có thế lượng cầu hóa thành một im chùm sáng màu đen đột nhiên bộc phát, quét sạch bao quanh vách núi, lập tức tại trên vách núi đá tạo thành kinh khủng quy tích, cầm chát thử dụng cụ nhà khoa học thấy thế lập tức kinh hãi. Cái này lực lượng thật là cường đại, lão bản gia hỏa này các phương mà năng lượng chỉ đã vượt qua mẹ thỏ ha ha ha rất tốt cho ta bắt lấy nó rổ vạn nhì thấy thế lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó mở miệng nói ra, năng lượng vượt qua mẹ thỏ, cứ như vậy. Liền xem như không cần mẹ thỏ, cũng giống vậy có thể đạt tới mục đích của mình, mà lại, chỉ cần bắt được cái này bộ kẻ mẩn, muốn đồng mới nắm giữ mẹ thỏ tuyệt đối không phải việc khó, cho nên lúc này rộ vạn nỉ đối với lù gì ạ gì mà nở dê càng thêm cường đại. Vâng ạ bộ lầu nghe tiếng gật đầu, sau đó dơ lên chuyên môn dùng để bắt lù gì ạ thường nhắm ngay lù gì ạ, phanh một tiếng, đột nhiên buộc phát ra. Cho thấy một cái mang theo tia sáng kỳ dị hình cái vòng vật chất bắn về phía lũ gì ạ, sau một khắc, trong nháy mắt mở ra, khóa tại lũ gì ạ trên cổ mà, sau đó toát ra một cỗ màu tím dòng điện, trong bọc lũ gì ạ toàn thân, lũ gì ạ lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ. Ti tiện nhân loại, cho đến ngày nay vẫn như cũ dơ bẩn không chịu nổi sao giống sau một khắc làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh, nguyên bản bị hẳn là sẽ bị cái kia dụng cụ khống chế lũ gì ạ. Vợ y ma mở miệng nói chuyện, là có thể nói chuyện bổ kẹ mẩn, nghe lù gì ạ mở miệng, dồ vạn nì đồng dạng kinh ngạc không thôi, đã thấy bị điện quang ôm trọn lù gì ạ gầm lên giận dữ, hắc ám năng lượng bạo phát đi ra. Trong nháy mắt tướng, sấm sét màu tím ngay tiếp theo trên cổ dụng cụ cùng một chỗ đánh sơ sát, lại lần nữa thoát ly thoải mái lù gì ạ phi thân lên hé miệng hắc ám năng lượng lại lần nữa ngưng tụ, ầm ầm lực lượng bộc phát ra. Hướng phía rổ vạn nì mấy người mà đi, đám người hiển nhiên không nghĩ tới, cái này bổ kẹ mẩn, vợ y ma cường đại đến trình độ như vậy, gặp công kích hướng phía nhóm người mình đánh tới, muốn tránh rõ ràng đã là không thể nào. Vâng đúng lúc này, rổ vạn nì đám người sau lưng trong huyệt động, một cỗ cuồng bạo phong bạo đánh tới, mãnh liệt trong vòi rồng bí mật mang theo sắc bén lưỡi dao, khí lưu tổn hại mở rổ vạn nì bọn người trên mặt đất bảy lù gì ạ công kích. Hai cỗ năng lượng trên không trung đụng tổn hại, lù gì ạ thấy thế rõ ràng nhìn ra hiện ra hồng quang quả đỏ hai mắt lập lòe ra một tia nồng đậm lửa giận, lập tức tăng mạnh lực lượng, trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt bạo tạc, gió lốc tán đi cho thấy lù gì ạ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Mà cái này bởi vì đợi dương cu nở dê từ trong huyệt động chạy ra. Ô cái này đây chính là phiến đá bên trong cái kia bổ kẹ mẩn sao chân chính lớn hải chi thần nhưng là vô luận tại sao nhìn. Đều càng giống là đại biểu cho hắc ám nhìn trước mắt cùng lù gì ạ rằng có cái này bộ kẹ mẩn, Dương không khỏi mở miệng nói. Hắn có thể cảm thụ được, gia hỏa này có được rất lực lượng cường đại, thậm chí khả năng còn tại lù gì ạ phía trên. Ta ngu muội hậu đại A không nghĩ tới cho tới hôm nay, vẫn như cũ cùng những này dơ bẩn không chịu nổi nhân loại lăn lộn cùng một chỗ. Lần này, ngươi cái gì cu nở dê không làm được nhìn trước mắt lù gì ạ mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên, vô luận hiện tại lù gì ạ, có phải hay không năm đó trợ giúp nhân loại trong đó một cái, nhưng là bất kể như thế nào, đều là nó hậu đại, một mực đang nơi này thủ hộ lấy, không để hắn có lần nữa giải trừ phong ấn cơ hội. So với nhân loại cùng bổ kẹ mần nhóm phản kháng, bị đời sau của mình nhóm phản bội, mới là lù gì ạ chân chính lửa giận chỗ. Lời nói rơi xuống, cho thấy lù gì ạ lại lần nữa phát động công kích, hai cánh mở ra, lập lòe ra hắc sắc quang mang. Sau đó không khí quanh thân chi bên trong ngưng tụ ra từng khối ước chừng đầu lớn cười khương hình băng trụy hình dạng hắc sắc băng tinh, ầm ầm một hồi cánh, hắc sắc băng tinh trong nháy mắt bay bắn mà ra. Phanh phanh phanh phanh phanh, lũ gì ạ thấy thế phóng thích vòng bảo hộ, lục sắc vòng bảo hộ xuất hiện trong nháy mắt chặn lại băng tinh công kích, đây là phạm vi lớn công kích, dương gặp trạng mang theo mập vội vàng tránh né lấy, mà dồ vạn nỉ cu nở dê tại tờ dọ tổng cùng ạ bổ lô bảo vệ dưới tránh đi. Bất quá những cái kia các nhà khoa học cấp không có cái kia a may mắn, trực tiếp bị băng tinh che giấu chỉ sợ đã bị ép thành thịt vụn. Xem ra là gieo gió gặt báo, lần này các ngươi hẳn là cũng muốn cam tâm tình nguyện bị bắt đi. Dỗ vạn nỉ ba người mặc dù tránh đi công kích, bất quá bọn hắn nhưng không có dương mạnh mẽ như vậy đưa tay, tránh đi là tránh đi, bất quá bộ dáng rất chật vật, nhìn xem chậm chậm bò dậy dỗ vạn nỉ ba người dương lạnh giọng mở miệng nói. Không có bọn gia hỏa này, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Ngươi cái này cái gì cũng đều không hiểu tiểu quỷ, chúng ta là tại sáng tạo chân chính hòa bình, như ngươi loại này chỉ hiểu được mang theo đồ chơi con rối nhỏ quỷ, cũng dám nói với ta dạy các ngươi những này ngự long ra người, thật đúng là làm cho người chán ghét. Dỗ vạn nhì triệu tốt nghe tiếng vô vô bụi bặm trên người, hết sức duy trì phong độ của mình, sau đó chuyển hướng dương mở miệng nói, không sai, nhưng là ta loại này trí tuệ mang theo đồ chơi con rối tiểu quỷ, làm không được rời lên tảng. Đá nện chân của mình làm con người tham lam lại lần nữa dâng lên thời điểm, sẽ phạm phải sai lầm không thể tha thứ, thần lửa giận sẽ lại lần nữa giáng lâm, biến ca hắc ám sẽ từ dài ngủ bên trong tô lỗi, thế giới sẽ bị hắc ám biến ca bao phủ. Đây là các ngươi một mực không có phá giải khối kia phiến đá bên trên ghi lại bí, cho tới bây giờ người còn cho rằng ngươi làm ra là đúng sao? Mặc kệ là hiện tại lũ gì ạ hay là mẹ thuở họ, các ngươi đều là tại đem người suy ra hướng diệt vong bên cạnh lui mà. Không phải hòa bình thời đại, cho nên sẽ không lại để cho các ngươi tiếp tục nữa. Nhìn trước mắt ba người, Dương kiên định mở miệng nói, một bên gáy gáy làm chuẩn bị chiến đấu trạng thái, mà Dương cu nở dê từ trước ngực cầm xuống trạ dị giật bổ kẻ bản.